Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 595, các Ependorer phẫn nộ. Ohara tiến sĩ, xin ngài trung thực nói cho ta biết, cái kia MARKIV đến cùng có phải hay không ngụy liệt phẩm? Rộng rãi trong văn phòng, Amelia một mặt nghiêm túc ngồi đối diện đang làm việc sau cái bàn mặt. Chính điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng uống vào cà phê Scarlett. Ohara trầm giọng hỏi. Trong mắt tỏa ra một chút lửa giận. Nhìn qua trước mắt một mặt nghiêm túc Amelia, Scarlett Ohara trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Sau đó lại kiên định xuống tới. Có chút bất mãn thản nhiên nói. Tốt, Amelia. Nếu như ngươi cho là ta lừa các ngươi, cái kia cần gì phải hỏi lại đâu. Ta chưa từng hoài nghi tiến sĩ ngươi, nhưng ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn. Dù sao Gina nàng, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ giận đùng đùng chạy tới chất vấn ta, còn nói không có hoài nghi tới. Scarlett Ohara sắc mặt lạnh xuống, buông xuống cà phê nóng hổi, đứng lên, lạnh lùng nói ra. Liền xem như thật là ngụy liệt phẩm, các ngươi chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? Đừng quên mà các ngươi lại là ký qua cùng loại với khế ước bán thân hiệp nghị. Chấm ngoặc kép, Ohara tiến sĩ, ta đương nhiên biết, ký hiệp nghị chúng ta đã không có dư thừa lựa chọn. Nhưng chẳng lẽ chúng ta ngay cả biết chân tướng quyền lợi cũng không có sao? Nghe Scarlett Ohara cái kia tràn đầy không kiên nhẫn nói. Amelia cắn cắn môi dưới, song quyền cầm thật chặt, thanh âm có chút trầm thấp hỏi. Từ Scarlett Ohara thái độ đến xem, nàng đã đoán được đáp án, nhưng nàng đáy lòng hay là bao nhiêu ôm từng tia hy vọng. Hy vọng Scarlett Ohara có thể nói cho nàng, Gina sự tình là một ngoại lệ. Không có, Scarlett vượt qua trước bàn làm việc Amelia. Sắc mặt lạnh lùng hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Đi tới cửa lúc, ngừng lại, từ tốn nói một câu. Các ngươi từ ký hiệp nghị đằng sau, sinh mệnh liền đã không thuộc về chính các ngươi. Cảm ơn ngươi, tiến sĩ, ta đã biết đáp án. Amelia tràn đầy đắng chát cười thảm lên. Bước chân có chút lảo đảo vượt qua Scarlett Ohara. Thân ảnh tịch mịch hướng E Pandora ký túc xá đi đến. Đừng trách ta, nếu có thể, ta cũng không hy vọng các ngươi hy sinh vô ích, nhưng ta đã không làm chủ được. Chấm ngoặc kép, Scarlett Ohara nhìn qua Amelia cái kia cô đơn thân ảnh, móng tay thật sâu khảm vào bàn tay bên trong. Đêm khuya, hàn phong lạnh thấu xương, ánh trăng bị mông lung mây đen che khuất, để cho người ta không khỏi cảm thấy có chút kiềm chế. Amelia, tiến sĩ thật là nói như vậy sao? E Pandora trong túc xá, Rato khẽ cắn môi dưới, có chút không dám tin tưởng nhìn qua vô lực tựa ở trên vách tường Amelia hỏi. Amelia song quyền nắm thật chặt, cắn răng, tràn đầy đắng chát nói ra. Bởi vậy đến cuối cùng, chúng ta bất quá là trong mắt những người kia chuột bạch mà thôi. Sống hoặc chết đều không có cái gì khác nhau. Chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Biết rõ MARKIV là ngụy liệt phẩm, còn muốn mạnh mẽ phổ biến thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, rõ ràng là không coi chúng ta là làm người đối đãi. Mọi người không được ầm ĩ. Chấm ngoặc kép, Amelia ngẩng đầu, tràn đầy không cam lòng cắn răng nói. Không hề nghi ngờ, chúng ta những này E Pandora đồng thời sinh, đã bị Severlier từ bỏ, trở thành lừa gạt thế giới vật hy sinh. Những tên kia là cứu vớt thế giới đại nghĩa biến thành chỉ là vì điều khiển truyền thông dư luận. Liền đem không còn cần chúng ta giống thí nghiệm động vật như thế trở thành lâm sàng vật thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, tuy nói chúng ta đã sớm làm xong tùy thời hy sinh giác ngộ. Nhưng là loại này nếu như bị xem như chuột bạch một dạng vật thí nghiệm. Ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Dù sao đều là đi hướng số chết. Nhưng vì không còn xuất hiện đám tiếp theo giống chúng ta dạng này Pandora, ta chính là chết cũng muốn đem nơi này chân tướng hướng toàn thế giới truyền ra. Chấm ngoặc kép, Amelia, ngươi, chấm ngoặc kép, Rato cùng còn lại các e Pandora nhao nhao có chút khiếp sợ nhìn về phía Emilia. Bởi vì các nàng đều đã nhìn ra Emilia kiên quyết. Mọi người đừng nói nữa. Ta đã quyết định. Chấm ngoặc kép. Emilia lắc đầu nói ra. Tính ta một người đi. Một vị e Pandora đứng dậy. Ngữ khí có chút trầm thấp nói ra. Như lời ngươi nói. Dù sao chúng ta thế nào cũng trốn không thoát số chết. Dứt khoát nếu như không để cho cái chết của chúng ta trở nên càng có giá trị một chút. Cũng coi là chúng ta. Ngoặc kép, đích đích, chấm ngoặc kép, lúc nửa đêm, cả tòa căn cứ nghiên cứu bên trong. Vang lên còi báo động chói tai. Từng người Limiter cùng các Pandora nhao nhao có chút kinh ngạc đứng dậy. Không biết lần này lại đã xảy ra chuyện gì. Gấp vô cùng việc gấp phát sinh. Gấp vô cùng việc gấp phát sinh. Chấm ngoặc kép, thứ 21 khu xuất hiện kẻ xâm nhập. Lặp lại một lần, chấm ngoặc kép, một gian trong phòng thí nghiệm. Nhìn qua phía trên cách tầng pha lê bên trong cái kia một bình bình tràn đầy chất lỏng màu xanh. Biết tiêm vào quản, Emilia cắn răng, cầm trong tay tinh trần vũ khí trực tiếp đập vỡ cách tầng pha lê. Lấy ra bên trong tiêm vào quản. Mọi người, từ giờ trở đi. Chúng ta mỗi người tiêm vào một ống loại này MARKIV. Bởi vì nó có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực của chúng ta. Nếu không chúng ta là thoát đi không được nơi này. Chấm ngoặc kép, Emilia đem từng cây tiêm vào quản đưa cho cái khác e Pandora. Mang trên mặt một tia kiên quyết, ngữ khí có chút trầm thấp nói. Tại tiêm vào loại dược vật này đằng sau, mọi người chia từng cái phương hướng đi ra ngoài. Mặc kệ cuối cùng ai có thể đi ra ngoài, đều phải cố gắng đem nơi này hết thảy đem ra công khai. Tốt, còn lại các e Pandora nhao nhao nhẹ gật đầu. Dù sao đã không có hy vọng sống sót, thế nào cũng không sao cả. Như vậy thì bắt đầu đi. Emilia nắm một cây tiêm vào quản. Nhìn qua bên trong cái kia có thể sẽ để nàng tại không lâu sau đó Nova hóa có thể là trực tiếp. Tử vong chất lỏng màu xanh biếc. Cắn răng, trực tiếp đem hắn tiêm vào tiến vào trong cơ thể của mình. Còn lại Pandora cũng nhao nhao dứt khoát đem MARKIV dược vật tiêm vào tiến vào trong cơ thể của mình. Cơ hồ không bao lâu, trên mặt của mỗi một người đều nhiều hơn một chút năng lượng màu xanh lục hoa văn. Thánh ngân hoạt tính hóa nhanh chóng tăng lên, cấp tốc lên cao lực lượng. Khiến cái này nguyên bản không cách nào cụ tượng hóa ra bản thân tinh trần vũ khí các e Pandora. Nhao nhao ngưng tụ ra chính mình tinh trần vũ khí. Việc này không nên chậm trễ. Mọi người hành động đi. Emilia nói. Trên tay tinh trần vũ khí trực tiếp oanh mở một mặt tường vách tường. Hướng về một phương hướng phóng đi. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Từng mặt vách tường bị cấp tốc đánh xuyên. Còn lại e Pandora nhao nhao cấp tốc hướng về từng cái phương hướng phóng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.